Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nợ thay chồng, số tiền đó cộng lại đâu có nhỏ đâu. Ừ thì cứ cho là sau khi lấy chú út về, Hoài nhận ra chú ấy là con người tệ bạc nên chán, rồi từ đó cạn dần tình yêu. Vậy nên thấy chú đi cặp bồ, Hoài cũng không ghen. Nhưng chẳng lẽ đến tiền và sĩ diện của một người vợ, Hoài cũng không màng hay sao? Rốt cuộc thì vì đâu mà Hoài lại lấy chú út chứ? Bố chồng tôi nãy giờ im lặng, nhìn vào màn hình điện thoại của Hoài, gương mặt ông thầm trầm rất khó đoán. Khi mọi người im lặng thì ông mới bắt đầu lên tiếng. Hoài, nếu con biết địa chỉ chỗ này hoặc biết cách nào liên hệ được với thằng Hùng thì cho bố xin. Bố không biết con thế nào, nhưng với bố, việc chơi bời đã khó chấp nhận, lại còn bồ gái gú thì bố càng không thể để yên. Quan điểm của bố, gì đâu, làm gì cũng phải đặt gia đình lên trên hết. Gia đình chính là nền tảng, là điểm tựa của con người ta phấn đấu. Gia đình có êm ấm hạnh phúc thì ra xã hội mới dễ dàng thành công được. Đằng này nó lại hết lần này đến lần khác bỏ bê chà đạp vợ con mình. Lần này bố không phạt nó thì không còn mặt mũi nào mà nhìn con. Từng câu từng chữ của bố chồng tôi đều coi trọng gia đình và thấy có lỗi với Hoài. Tôi cứ đứng cố gắng quan sát biểu hiện trên gương mặt Hoài mà đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nếu là tôi khi nghe được những lời róc ruột róc gan của ông chắc sẽ cảm động mà bật khóc. Còn Hoài vẫn như vậy, không có gì mà gạt đi nói. Muộn rồi bố ạ. Con nghĩ giờ này tốt nhất bố nên nghỉ ngơi hơn là lo mấy cái chuyện này. Con có tự cách giải quyết riêng của mình, bố không phần cần phải lo hay là cảm thấy áy náy với con đâu. Ngày con đồng ý lấy anh Hùng, con cũng biết rõ anh ấy là một người ham chơi, nhưng con vẫn chấp nhận lấy, thì sẽ không bao giờ con có suy nghĩ trách móc bố vì cái tật ham chơi này cả. Ngay cả việc anh ấy cắm sừng lên đầu con cũng không cá ngạc nhiên. Anh ấy bỏ được vợ tào khang của mình để lấy con, thì con cũng chả dám mơ mộng anh ấy thủy chung đâu. Nên bố cứ yên tâm đi, con không buồn thì bố ấy nấy làm gì. Thế nhé, con đi ngủ đây, chúc cả nhà mình ngủ ngon. Ngạc nhiên chưa? Hoài nói như thể chú út cặp bồ cũng là điều hiển nhiên, nghe giống như kiểu nhẹ nhàng như là hơi thở vậy. Hoài đi khuất, cả nhà đưa mắt nhìn nhau mà chả biết phải nói gì. Tìm cũng đã tìm ra rồi, địa chỉ Hoài cũng đã có nhưng không chịu nói ra. Bây giờ mà mọi người có tiếp tục đi tìm nữa thì chưa chắc đã gặp. Ngoài chờ đợi chú ấy trở về thì chúng tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chồng tôi cũng kéo tay tôi trở về phòng. Lòng tôi lúc này đang ngổn ngang nhiều suy nghĩ về Hoài. Liệu Hoài là một con người như thế nào? Tốt hay xấu? Và vì sao trong nhà này cô ấy lại đối tốt với mẹ con tôi đến vậy? Có đúng là vì tôi tốt với cô ấy nên cô ấy tốt lại hay không? Hay là còn vì một lý do nào khác nữa? Tôi nhìn sang bé Thỏ, bỗng nhiên có một tưởng tượng điên rồ rằng một ngày nào đó Hoài sẽ đánh đập hành hạ con bé. Ôi, không đâu. Tì Hoài có máu lạnh thật, nhưng chắc chắn sẽ không đến mức ra tay với một đứa trẻ chứ. Hoài cũng có con và sắp làm mẹ, mong là cô ấy sẽ không làm gì con gái tôi. Có điều từ nay tôi phải để mắt hơn tới con bé, mỗi khi nó chơi cùng Hoài. Chưa biết rõ về Hoài thì tốt nhất cứ cẩn tắc vô áy náy đi. Phải sang đến chiều mùng năm, khi mà vợ chồng tôi chuẩn bị mọi thứ để mai đi làm và cho bé Thảo đi học trở lại thì mới thấy chú út trở về. Khi chú út bảnh bao nhiêu thì lúc trở về chú tiểu tụy nhếch nhác bấy nhiêu. Vừa bước chân vào đến nhà, Hùng đã ăn trọn một cái tát của bố chồng tôi. Mẹ chồng tôi vốn tính xót con lại trách ông. Thằng bé nó vừa về đến nhà, ông phải để nó từ từ nghỉ ngơi đã chứ. Chưa gì, ông đã đánh con nó rồi. Bà có im ngay đi cho tôi dạy nó hay không? Bà cứ thế, nhu nhược với nó. Đúng là con hư tại mạ mà. Thế nên bây giờ nó mới ra cơ sự này này. Nói rồi ông chỉ tay vào mặt chú út mà quát. Còn mày, sao mày không cút luôn đi mà còn vác cái mặt chó của mày về đây làm gì? Hả cái thằng mất dạy kia? Bao nhiêu năm qua tao dạy mày như thế nào mà giờ mày lại đổ đốn như thế này? Mày cút đi, cút ngay cho khuất mắt tao. Nói rồi ông mệt nhọc ho lên từng cơn. Hình như đêm qua ông không ngủ, nhìn hai mắt thâm quầng của ông thương ông, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì. Chồng tôi nhìn cái bộ dạng của chú út cũng tức giận nói. Khiếp quá, mày soi gương nhìn xem có giống cái thằng ăn mày hay không hả? Chú út dường như không để tâm tới những gì chồng và bố tôi nói, chỉ kéo tay Hoài bảo. Hoài, vào phòng anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì thì nói luôn ở đây đi, làm sao mà phải vào phòng? Vào phòng! Bố chồng tôi thấy chú út lớn tiếng thế thì tức giận quát. Mày chơi bài chán rồi, về nhà còn quát vợ quát con hả cái thằng kia? Mày định gọi nó vào phòng để đòi nó trả nợ cho mày chứ gì? Mày nói đi, mày lại nợ nần hết bao nhiêu tiền? Sao cái lúc mày chơi bời sung sướng mày không nghĩ đến nó, mà bây giờ nợ nần khốn khổ mà lại tìm nó. Mày tốt với vợ mày thế à? Mày coi nó là vợ mày hay là cái cây để mày hái tiền? Mệt quá đi mất thôi, không về việc của bố. Hoài, vào phòng đi. Ngay lập tức chú Út lại ăn thêm một cái bạt tai từ bố chồng tôi. Ông nghiến răng mà nói: Thằng mất dạy này, bây giờ mày không coi tao ra gì nữa rồi phải không? Mày đi chơi cho lắm vào, đâm đầu vào mấy con gái làng chơi cho nhiều vào, rồi mà u mê. Tiền sư nhà mày, biết thế này ngày xưa tao búp mũi cho mày chết mẹ mày đi. Đẻ mày ra, nuôi mày khôn lớn. Mày không báo hiếu cho tao thì cũng đừng làm khổ tao, mày biết chưa? Chú thở mạnh ra khó chịu đáp: Ông già này, tôi đang muốn điên cái đầu lên đây. Ông nói in ít cho tôi nhờ, làm tôi khó chịu. Tôi đã xin ông đồng nào lâu mà lắm mồm thế. Vợ chồng tôi tự có cách giải quyết với nhau. Chồng tôi dường như cũng không chịu nổi được cái tính hỗn láo của chú Út, nên kéo mạnh tay chú mà quát: Hùng, mày càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Mày chưa xin bố đồng nào, thế ai nuôi mày khôn lớn? Ai bao phen khốn đốn vì trả nợ cho mày? Lần này mày không xin bố mà mày lại định xin vợ mày chứ gì? Mày không thấy nhục à? Mày ở nhà thà mà rút váy vợ mà sống đi. Cái thằng đàn ông đã không lo được cho gia đình vợ con, lại còn tối ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền vợ. Tao mà làm mày, tao đâm đầu vào đống rồi mà tao chết cho đỡ nhục từ lâu rồi. Thế nên, anh mới không phải là tôi. Anh biết cái gì mà lên mặt dạy tôi? Tôi xin tiền nó bao giờ? Anh nhìn thấy tôi xin nó lúc nào mà lên giọng dạy đời? Không giúp được nhau thì thôi, lại còn cản trở. Đang rồ hết cả người đây. Anh em cái quái gì? Lúc khó khăn có giúp nhau được đồng nào đâu mà anh với cha em. Không giúp? Mày bảo tao không giúp ấy gì? Vậy được, mày trả lại số vàng cưới cho vợ chồng tao. Mày vay để trả cho bọn vay nặng lãi Tết năm kia đây. Trả rồi thì từ nay tao cũng chẳng thèm dây với mày nửa lời. Nhớ, mày tự đi mà trả. Đừng có mà ngửa tay xin tiền của vợ. Tao không lấy những đồng tiền do mày bám vay vợ mà có đâu. Ghê tởm lắm. Chú Út cũng chẳng vừa, ngay lập tức chỉ vào mặt chồng tôi mà quát: Không biết cái gì thì câm mồm lại. Thằng này lấy cái gì từ nó cũng đều viết giấy vay nợ đàng hoàng nhé. Không xin của ai giấy gì đâu. Còn anh kể công, anh cho tôi vàng ấy gì? Được, mấy hôm nữa thằng này phát tài, trả đủ vốn lẫn lời. Từ nay tôi cũng đoạt tiệt, không anh em gì với nhà anh cả. À, thì ra là thế. Thế mà tôi cứ nghĩ bấy lâu nay, ngoài chu cấp ăn uống cho gia đình, Hoài còn chu cấp cho chú Út chơi bời trả nợ cho chú. Hóa ra tôi đã lầm. Mọi thứ giữa Hoài và chồng đều sòng phẳng như vậy. Có điều, người như chú Út đến thân, còn trả trả xong thì làm sao mà có khả năng trả nợ được mà vẫn bắt viết giấy vay nợ chứ? Không lẽ sau này vợ lại đi đòi chồng? Mối quan hệ của chú thím ấy sao càng ngày lại càng rối rắm đến vậy? Mẹ chồng tôi có lẽ quá sốc mà huyết áp lại tăng. Bà cứ hổn hển: Hùng ơi, con sai rồi con. Xin lỗi mọi người đi con. Còn thằng Hưng, em nó đang mệt, đừng đai nghiến em nó nữa, kẻo anh em lại bất hòa. Bố chồng tôi cứ vỏ bầu mà lẩm bẩm: Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh mà. Hoài nãy giờ vẫn thản nhiên đứng khoanh tay xem mọi người chửi nhau rồi mới lên tiếng: Anh Hùng ạ, mặc dù tôi có bắt anh viết giấy vay nợ thật đấy, nhưng anh nghĩ cái loại trên răng dưới cắt tốt như anh nuôi mồm còn trả đủ thì tiền đâu mà trả cho tôi. Tôi bắt anh viết, thứ nhất là để anh phải nhớ ơn tôi, thứ hai là mong anh nhìn vào số nợ ấy mà tu chí làm ăn. Đáng tiếc là cả hai thứ ấy anh đều không làm được. Vậy thì tôi cũng nói luôn cho anh nghe, lần này tôi sẽ không đưa cho anh một xu nào cả, anh nhớ chưa? Tôi không phải là cái cây, để anh thích rút lúc nào thì rút. Tiền tôi cũng phải làm đổ mồ hôi công sức ra mà làm mới có, chứ không phải là trên trời rơi xuống đâu. Có lẽ suốt buổi nói chuyện này, đây mới là câu nói có sức nặng với chú Út. Tôi sẽ không đưa thêm cho anh một xu nào. Chú thẫn thờ nhìn Hoài như không thể tin vào những gì mình nghe được. Phải mất một lúc, chú mới khó nhọc nói: Anh sẽ viết giấy và hứa sẽ trả lại cho em đầy đủ mà. Anh cũng thề là sẽ không có lần sau nữa đâu. Hoài, anh biết em thương anh mà, giúp anh một lần cuối cùng này thôi, được không em? Chỉ có em mới giúp được anh. Em là Bồ Tát sống hiền linh của đời anh. Đừng bỏ mặc anh lúc này mà Hoài ơi, anh xin em. Hoài không đáp lại mà chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế, quay lưng lại với chú Út. Mọi người kể cả tôi vẫn đang còn sốc về thông tin vợ chồng ấy đưa tiền cho nhau, còn có cả giấy vay nợ, nên nhất thời chưa ai biết phải nói gì vào lúc này cả. Chú Út thấy vậy lại quỳ xuống năn nỉ Hoài: Coi như anh van anh lạy em vậy, lần này em tính lãi cao hơn nữa anh cũng chịu. Chỉ cần em đồng ý giúp anh nốt lần này thì từ nay đến cuối đời anh không quên ơn em đâu, nhất nhất sẽ làm theo ý em. Em đừng lạnh lùng như thế, được không em? Chả hiểu sao, nhìn và nghe những hành động cùng lời nói của chú Út, tôi lại cảm thấy kinh tởm đến vậy. Một thằng đàn ông vì tiền mà bất chấp tất cả, một thằng nhu nhược ham chơi và vô cùng khốn nạn. Một thằng, đến bố mẹ anh em ruột còn chẳng coi là gì, thì chắc hoài trong lòng nó cũng chỉ là thứ để bòn tiền mà thôi. Nói bòn cũng chả phải, vì có giấy vay nợ còn tính lãi đàng hoàng. Có lẽ là cái chỗ để chú ấy thỏa sức vay tiền thì đúng hơn. Mẹ chồng tôi thấy con trai quỳ dưới chân con dâu thì có vẻ không vui. Bà vội vàng chạy đến kéo Hùng dậy nói. Đừng dậy đi con, sao mà phải quỳ dưới chân nó làm gì? Mày làng chồng nó thì nó phải nghe lời mày, phục vụ mày chứ. Rồi bà cố tình nói to như muốn nhằm vào Hoài. Đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ cùng nhau. Có sướng cùng sướng, có họa cùng chia. Chồng nó không may lầm đường lạc lối thì phải biết bảo ban nó, giúp đỡ nó, rồi cùng nhau mà tìm cách giải quyết. Nó là chồng mày, nợ của nó cũng là nợ của mày. Nó không trả được thì người ta lại tìm đòi mày chứ tìm ai. Trần đời, tao chưa từng thấy đứa nào đưa tiền cho chồng còn bắt chồng viết giấy vay nợ và tính lãi. Thế sao cái lúc nó đưa lương về không cầm giấy mà ghi luôn đi? Lương? Lương của anh ta hình thù như thế nào mà miêu tả hộ tôi cái? Tôi đã nhìn thấy nó lần nào đâu mà tôi biết. Anh ta chỉ biết lấy tiền của tôi, chứ đã đưa cho tôi được đồng nào đâu mà mẹ kể. Bố chồng tôi mệt mỏi nói. Bạn hết, nếu bạn đã nói việc của vợ chồng nó thì phải để cho vợ chồng nó giải quyết, bà xen vào làm gì? Còn Hoài, ngày hôm nay con có cho vay hay không, bố cũng ủng hộ con. Vì bố không thể chấp nhận nổi cái thằng này nữa rồi. Bố bất lực thật sự rồi. Từ nay, bố coi như không có nó. Kể từ nay, bố từ mặt nó. Và bố cũng xin lỗi con, nhưng bố không thể chứa chấp nó ở nhà bố thêm một ngày nào nữa. Còn thu xếp đồ để cho nó đi đâu đi, làm gì thì làm. Ôi ông ơi, không được đâu. Ông đuổi thằng bé đi thì nó biết đi đâu. Rồi ra ngoài cuộc sống biết bao cám dỗ, nó lại bị bạn bè rủ rê xấu mất thôi. Bà cấm mồm lại cho tôi. Bà tính xem nó bao nhiêu tuổi rồi mà còn bà còn nói câu đấy. Nó là thằng ngu đần, thằng không não, hay làm sao mà bạn bè rủ rê? Chơi hay không là do nó. Bạn nào dí dao vào cổ nó bắt nó chơi à? Tôi rất muốn lên tiếng nhưng mà lại chẳng biết nói gì để phù hợp với hoàn cảnh này cả. Đành thì lấy khăn giấy cho mẹ chồng tôi lau nước mắt, coi như là thay lời an ủi bà. Tôi cũng là mẹ, tôi cũng hiểu lòng bà. Dù con cái có lớn đến đâu thì trong lòng cha mẹ vẫn mãi bé bỏng và cần bảo vệ. Chồng tôi có lúc thấy bất lực với Hùng nên lặng lặng bế thỏ bé thỏ ra ngoài. Cuối cùng Hoài là người lên tiếng phá tan bầu không khí u uất này. Bố ạ, con biết bố đang giận anh ấy lắm, nhưng điều anh ấy vừa nói con cũng không thể chấp nhận được. Con chỉ xin bố vì con mà cho anh ấy ở lại đây được không bố? Con bây giờ cũng đang mang thai, sang tháng thứ 6 rồi, chả bao lâu nữa là sinh. Bây giờ mà bố đuổi con đi thì con biết làm sao? Bố mẹ con ở trên Hà Nội, trong khi công việc của vợ chồng con lại ở dưới này. Quê mình tìm một căn nhà thuê đâu phải dễ. Con vì biết cả năm nay vợ chồng chị Nhân muốn đi mà đã tìm được đâu. Thử hỏi con chỉ còn 3 tháng nữa, liệu có ổn định được chỗ mà sinh con không? Rồi lúc sinh con còn bỡ ngỡ, không biết có ai bên cạnh thì con biết làm sao? Hoài như trở thành một người khác, từng câu từng chữ đều thấu tình đạt lý. Nhưng chính vì nó đi vào lòng người quá nên tôi lại càng cảm thấy vô lý. Rõ ràng Hoài vô cùng ghét mẹ chồng tôi, cũng chả yêu thương gì chồng hay là những người khác trong căn nhà này. Đáng ra Hoài phải sống riêng tư từ lâu lắm rồi. Đằng này hôm nay có cơ hội, Hoài lại nhất quyết không đi. Hay là Hoài sợ bị mang tiếng là bị đuổi đi? Chắc có thể Hoài nghĩ, đi thì phải đường đường chính chính mà đi, chứ không phải đi theo kiểu nhục nhã ngày hôm nay. Bố chồng tôi khóc. Lần đầu tiên kể từ khi về đây làm dâu, tôi thấy ông khóc. Gương mặt ông lộ rõ vẻ đau đớn. Ông bất lực nói. Thôi thì tùy con. Bố thương con lắm. Con chẳng khác nào bông hoa nhài cắm phải bãi phân trâu cả. Nào ai cắm được con, là con tự nguyện mà bố. Con tính thế này, bố nghe xem hợp lý hay không. Số nợ của anh Hùng con sẽ không trả, mà... Hùng nghe đến đây thì sợ hãi xen vào. Hoài, anh xin em mà. Em cứu nốt anh lần này thôi. Hoài trợn mắt lên nhìn chú Út mà đáp. Để im cho tôi nói nốt. Tôi sẽ không thay anh trả nợ, nhưng sẽ dùng uy tín của mình để bảo lãnh cho anh. Xin với họ cho anh được trả dần từng tháng. Lãi suất thì tùy họ quyết định. Anh phải tự mình khổ cực mà trả nợ. May ra anh mới khôn lên được. Nhưng tôi cũng nói luôn, đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Nếu có lần sau thì kể cả anh chết trước mặt tôi cũng không bận tâm đâu. Ai cũng tán thành với cách của Hoài. Có lẽ phải vất vả trả nợ thì chú ấy mới biết trân trọng đồng tiền, mới có hy vọng mà thay đổi được. Ngay lập tức, Hoài bắt chú Út gọi điện đến bên chủ nợ để Hoài hẹn gặp mặt. Mọi thứ tạm gọi là êm xuôi. Sao lần này Hoài bỗng dưng được lòng bố chồng tôi? Bất kể là có chuyện gì hay đồ gì ngon, ông cũng phần Hoài. Chú Út bỗng dưng trở thành người thừa trong gia đình. Ngoài mẹ chồng tôi ra thì chẳng ai nói chú nửa lời. Tôi cũng có đôi chút ghen tị với Hoài, nhưng cũng chỉ giữ ở trong lòng, chứ không dám nói ra. Nếu so sánh thì ở trong gia đình chồng tôi, hạnh phúc hơn Hoài vì tôi có chồng yêu thương, bảo vệ mà. Chờ đầy 2 tháng nữa là hai vợ chồng tôi chào đón thiên thần thứ 2 rồi. Do lần trước sinh mổ, nên lần này tôi rủ chồng đi xem ngày giờ cẩn thận để chọn ngày sinh cho con. Mê tín cũng được, nhưng tôi muốn dành cho con mình một sự khởi đầu tốt nhất, bù lại những thiệt thòi mà ngày tôi mang bầu bé thỏ. Ngoại trừ việc Kim thường xuyên đến nhà chơi khiến tôi khó chịu, thì cuộc sống tạm gọi là dễ chịu. Kim là một mẫu người cô gái hiện đại, nhiều năm sống ở nước ngoài, nên tư tưởng cách nói chuyện đến ăn mặc cũng vô cùng phóng khoáng. Nhiều lần bố tôi cũng có đánh tiếng với Hoài, nhắc bạn về cách ăn mặc. Không biết Hoài có nhắc hay không, chỉ thấy Kim vẫn vô tư mặc thế. Mẹ chồng tôi thì thô lỗ hơn, bà nói thẳng vào mặt Hoài. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mày cứ để nó ăn mặc như thế. Sớm muộn gì cái nhà này nó cũng loạn cho mà xem, rồi không kéo, mỡ lại dâng miệng mèo cũng nên. Mẹ làm như con trai mẹ nó báu bổ lắm vậy, người ta con gái nhà quyền thế, lại đang mở công ty riêng. Mẹ nhìn lại con trai mẹ xem, đến cả việc xách dép cho nó, chưa chắc nó đã mượn. Mẹ nên nhớ với câu, chơi với người tốt như vào hàng hoa, chơi với người xấu như vào hàng cá. Để lý giải cho việc vì sao càng ngày, người con càng nhiều mùi tanh mẹ nhé. Mẹ chồng tôi thì bột chộp, nghĩ câu nói đấy chứ không gì sâu xa như Hoài được. Hình như bà không hiểu câu nói vừa rồi ám chỉ mình. Bởi tôi thấy bà chỉ bĩu môi rồi lặng lặng rời đi. Cũng thôi, bà chưa chắc hiểu, phải nói thẳng toẹt ra. Chứ còn chơi chữ như Hoài thì chắc phải nửa ngày sau bà mới ngẫm ra. Về phần Kim, cô ấy đang mở một công ty chuyên về thời trang trẻ em, vừa thiết kế vừa tiêu thụ luôn. Công ty đang trong giai đoạn hoàn thành nên Kim phải thường xuyên xuống kiểm tra. Đó là lý do vì sao gần đây, gần như tuần nào cô cũng ghé nhà tôi chơi 1-2 lần. Sau này đi vào hoạt động rồi, chắc cô nàng còn tới nhà tôi chơi liên tục hơn. Tôi để ý chồng khá kỹ. Dù cho bộ đồ Kim mặc có mát mẻ đến đâu, anh cũng nhìn không quá 1 giây. Có đôi khi anh cũng tỏ vẻ khó chịu với cách ăn mặc của Kim. Có lần, anh nửa đùa nửa thật nói. Vợ anh mà mặc như thế là như đòn với anh. Vợ anh náy xề 2 lứa rồi, sao mà được tự tin diện những bộ cạnh ấy? Xề đâu mà xề, trong mắt anh, vợ anh vẫn là đẹp nhất. Dù biết là chồng đang nịnh, nhưng mỏng lòng tôi vẫn sướng tê dại, tự nhiên lại thấy yêu chồng hơn một chút. Nghĩ lại thấy bản thân mình cũng vô lý khi không tin tưởng anh. Anh yêu thương mẹ con tôi nhiều đến thế cơ mà. Có bất kỳ lý do gì tốt, anh đều dành cho mẹ con tôi trước tiên. Nếu ngay cả anh cũng ngoại tình, thì chắc có lẽ đàn ông trên thế giới này không còn ai tin tưởng được nữa. Nhưng mà đàn bà mà, nếu có một người phụ nữ đẹp hơn mình, liên tục xuất hiện bên cạnh chồng mình, họ không chỉ ghen mà còn đố kỵ. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi khó chịu với Kim, không hẳn vì sợ mất chồng, mà còn vì tự ti về bản thân của mình nữa. Người duy nhất trong nhà tôi hay nhìn xoáy sâu vào bộ ngực căng tròn, hay cặp mông nảy nở của Kim là chú Út. Chú lộ liễu tới mức dù tôi đang đứng đối diện mà vẫn nuốt bọt ừng ực. Nếu như Hoài không mang bầu thì chắc chắn sẽ đẹp hơn Kim. Về gia thế thì cô ấy không nắm rõ nên chẳng thể so sánh. Chỉ biết cả hai cùng là con nhà có điều kiện. Ngoài Hoài ra thì chắc chẳng có ai lấy người như chú Út đâu. Vậy mà chú ấy vẫn chẳng biết trân trọng. Đúng là ngoại tình hay là dâu không ngoại tình đều là do cái tính. Có người vợ đẹp con khôn vẫn lén lút nuôi bồ. Nhưng cũng có người lại yêu chiều vợ hết mực, lúc nào cũng lo nghĩ cho vợ cho con. Thôi thì cuộc sống chẳng ai nói trước được ngày mai, cứ sống cho tốt ngày hôm nay cái đã. Ngày tôi sinh con, mẹ chồng tôi viện đủ lý do để không cùng tôi vào viện. Tôi cũng chẳng mong chờ gì bà cả. Có khi bà không vào thì tốt hơn. Bà ở đây cũng chỉ biết ra lệnh và soi mói tôi, chứ chả đỡ đần gì cho tôi cả. Dù bà không còn khắt khe với tôi như trước, nhưng cũng vẫn mãi là một bà mẹ chồng ích kỷ. Nhất là cái tính nói động tới là chửi thề của bà, khiến tôi vô cùng khó chịu. Cũng may có Hoài giúp tôi đưa đón và chăm sóc bé thỏ trong thời gian tôi nằm viện, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tối nào Hoài cũng cho con bé vào chơi với tôi một lát, rồi mới về ngủ. Con bé quý lắm, cứ mớm em thiết thôi. Lần này do đã có kinh nghiệm, nên chồng tôi chăm sóc tôi và ông chu đáo hơn hồi sinh bé thỏ. Nhưng cũng vì thế mà khi đến thăm tôi, Kim chả hỏi han gì tôi mà dành cả buổi để khen ngợi chồng tôi.

Tôi sinh Hoài vẫn bên cạnh giúp đỡ. Một tháng nữa Hoài sinh, tôi bận con mọn, chả biết có giúp được gì Hoài không nữa. Sau lần nói chuyện với Hoài, tôi cũng bớt khó chịu với Kim hơn, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ dè chừng với cô ấy. Công ty của cô ấy mới đi vào hoạt động nên chắc bận lắm. Cả tuần nay, tôi chưa thấy cô ấy qua nhà tôi chơi. Vừa nghĩ tới thôi đã nghe thấy tiếng Kim ngoài cổng. Chú Út thấy Kim thì cứ vồn vã hỏi han, dù cho nhiều khi, Kim chẳng còn thèm trả lời. Lần này Kim mang đến mấy bộ quần áo do chính cô ấy thiết kế tặng hai bé nhà tôi. Phải công nhận cô ấy khéo tay thật, bộ nào cũng hết sức đáng yêu. Ông thì chưa biết gì, nhưng thỏ thì cứ đòi diện cho bằng được, sau đó chạy khắp nhà khoe. Đúng là già được bắt canh, trẻ được manh áo mới. Chỉ có trẻ con mới vô tư và vô lo như vậy. Nếu điều ước có thật, chắc chắn tôi sẽ ước mình mãi mãi là một đứa trẻ con vô tư, hồn nhiên, không vướng bận sự đời. Đáng tiếc là ước mơ cũng chỉ mãi là ước mơ, mọi thứ trong cuộc sống vẫn phải theo guồng quay của nó. Có muốn hay không thì giờ tôi cũng đã là mẹ của hai con. Mỗi lo trước mắt của tôi đó chính là lo giữ chồng. Lo thì lo thế thôi, nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm cách nào. Ngoài việc hàng ngày quan sát và kiểm tra anh thật chặt. Ngày qua ngày, cuối cùng thì ngày Hoài sinh cũng tới. Hoài sinh mãi ở bệnh viện Việt Pháp nên tôi không thể tới thăm. Nghe chồng tôi kể thì bệnh viện đó đẹp lắm, khắp nơi có hoa tươi, dịch vụ chăm sóc cũng tốt, phòng Hoài ở đầy đủ tiện nghi đúng như khách sạn vậy. Cũng đúng thôi, Hoài có điều kiện như thế, đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất rồi. Cô ấy chi một khoản tiền lớn, thì dịch vụ chăm sóc đương nhiên phải phù hợp với số tiền mà cô ấy bỏ ra. Hoài sinh thường, nên chỉ 3 ngày sau là được ra viện. Hoài chọn về nhà chồng tôi, chứ nhất quyết không chịu về nhà mẹ đẻ. Hôm ấy chú Út làm tiệc lớn lắm để chào đón mẹ con Hoài. Tôi thấy đương nhiên là không thể vắng mặt Kim, cô bạn thân của Hoài. Ai ai cũng cười nói vui vẻ. Có lẽ vì dạo gần đây gia đình yên ấm hơn nên bố mẹ chồng tôi uống nhiệt tình lắm. Kim cũng vậy, tiểu lượng của cô ấy khá tốt nên dù chú Út có cố gắng tiếp rượu bao nhiêu, cô ấy vẫn ngồi vững. Lâu lắm rồi nhà tôi mới có một bữa tiệc vui vẻ đến vậy. Kết thúc bữa tiệc ai cũng mệt. Kim chưa quá say nhưng cũng đi không vững nữa nên ai cũng khuyên cô ấy nên ngủ lại nhà tôi. Hoài nhất quyết bắt mẹ chồng tôi phải ngủ cùng để giúp Hoài chăm sóc em bé. Dù bà ấy có lấy lý do mới uống rượu, sợ mệt, ngủ say đè vào cháu, nhưng Hòa vẫn không đồng ý. Bố chồng thấy gần đây cũng quý Hoài ra mặt, nên đương nhiên là không phản đối ý kiến của Hoài. Chú Út bị đẩy sang ngủ cùng với bố chồng tôi, còn Kim thì ngủ ở chiếc giường cá nhân, ngoài cạnh lối đi. Tôi không uống rượu nên khá tỉnh táo. Cứ chốc chốc tôi lại thấy Hoài sai mẹ chồng tôi, khi thì lấy cái bìm, lúc lại mốc trộn nước, có lúc lại nhờ pha hộ Hoài cấp sữa. Mẹ chồng tôi tức lắm, cứ lẩm bẩm chửi Hoài suốt, nhưng mà biết Hoài được bố chồng bênh nên dù tức vẫn phải làm. Tôi lại không thích Hoài, dù thế nào tôi cũng muốn ngủ cùng chồng. Chắc tại vì chồng tôi tâm lý, luôn phụ tôi chăm con, nên nhìn chồng ngủ say sưa, tôi bỗng thấy dạo này mình toàn lo lắng viển vông. Tôi có muốn giữ cũng chẳng được, còn nếu anh không thích thì dù người ta có dâng tận miệng cũng sẽ quay đi. Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng nằm xuống ôm chồng ngủ. Lâu lắm rồi, tôi mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét của Hoài. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng tôi đâu. Lúc tối rõ ràng anh uống rất nhiều. Đáng lẽ giờ ra anh đang ngủ say, anh có thể đi đâu được cơ chứ? Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi. Vội vàng lật chăn tôi mở cửa lao ra, đi một mạch ra chỗ Hoài đang đứng khóc. Ở đấy còn có cả mẹ chồng tôi. Phía dưới chân tôi nào là quần, là áo. Nam nữ vất ngổn ngang lẫn lộn, lấy hết can đảm tôi từ từ đưa mắt lên chiếc giường cá nhân giữa lối đi. Trên đó đang có một nam một nữ nằm quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân. Phía trên giường là hai thân thể lõa lộ đang quấn chặt lấy nhau mà say giấc. Họ không hề biết bên cạnh là bão giông đã nổi lên. Lời mẹ chồng tôi nói đúng, Hoài đã đem Kim về đây để gây sóng gió cho gia đình. Tôi cứ đứng ngẩn người ra mà chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Tôi đã từng nghĩ, tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng ngày hôm nay tôi lại chưa từng nghĩ tới. Càng không thể tưởng tượng được họ lại làm chuyện đó ngay trong nhà này, còn thản nhiên ôm nhau ngủ như thế. Tiếng Hoài cầm dép đập vào người bọn họ, còn tôi vẫn đứng ngây ngốc ở đó như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi bừng tỉnh. Trước mắt tôi, hai người kia đã bị Hoài đánh thức. Khi Kim còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoài đã lao tới mà hét lên. Kim, mày trả lời tao. Mau trả lời tao tại sao mày lại làm như thế này hả? Mày nói nhanh đi. Tao tin tưởng mày đến thế. Mọi chuyện đều kể cho mày nghe. Tại sao lọt sau lưng tao mày lại làm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net